Xuyên đến 70 ta được cả nhà bạo sủng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngụy Xuân Hoa trở nên rất khó coi. Cô gái đó nói lời này có ý gì? Muốn khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng bà là một người thím độc ác sao? Điền Hương quả nghe mà muốn đau đầu. Cô dùng ánh mắt trấn an Ngụy Xuân Hoa, cắt ngang tiếng khóc của Lâm Sán Nguyệt. Cô muốn tôi nấu món gì? Lâm Sán Nguyệt lau nước mắt. Cô nghe cho kỹ. Tôi muốn ăn bít tết. Có biết làm không? Bít tết? Đó là thứ cái đồ chơi gì thế? Hạ Mai chưa nghe nói bao giờ. Vì thể diện của con gái mình, bà lấy hết can đảm nói. Cô Lâm, cô cũng không thể tự bịa ra một cái tên rồi bắt con gái tôi nấu chứ. Bít tết gì? Thịt chó. Ngụy Xuân Hoa tức giận. Đúng vậy. Sao tôi chưa từng nghe nói có món bít tết? Lâm Sán Nguyệt cười chế giễu. Đại Hữu, anh thấy chưa? Các người bọn họ chưa ăn lại nói tôi bịa ra. Anh nói xem, ở nước ngoài có món này ở hay không? Phùng Đại Hữu hơi khó xử. Có, Bạch Tiểu Thư từng nói với chúng tôi về món bít tết này. Còn cho chúng tôi xem ảnh. Vì Lâm Sán Nguyệt chưa từng ăn bít tết nên bị Bạch Tiểu Thư cười nhạo. Từ đó cô ta ngày đêm muốn ăn món này. Giống như bị trúng tà vậy. Phùng Đại Hữu cảm thấy đây là làm khó Điền Hương quả. Ngay cả nhà hàng quốc doanh cũng không có món này. Cô ở nông thôn sao có thể ăn được? Sán Nguyệt, chúng ta đổi món khác đi. Phùng Đại Hữu không thích làm khó người khác. Thấy người đàn ông của mình nói giúp người khác, Lâm Sán Nguyệt lập tức cảm thấy uất ức. Phùng Đại Hữu, anh hay lắm. Có phải thích người phụ nữ này luôn rồi không? Thấy ngoại hình của cô ta với anh khá giống nhau nên thay lòng đổi dạ ư, đàn ông trên đời này đều xấu xa như nhau. Điền Hương quả nghe cô ta nói đến đau cả đầu. Món này tôi biết làm. Ở đây có thịt bò không? Thịt bò là món quý hiếm. Cô biết làm không có nghĩa là ở đây có nguyên liệu để làm. Lâm Sán Nguyệt ngừng khóc ngay lập tức. Cô còn dám khoác lác. Ngay cả đầu bếp lợi hại nhất của khách sạn quốc doanh cũng không biết làm. Cô có thể, cô cho rằng chỉ cần một miếng thịt bò là có thể làm được bít tết sao? Ha ha, cười chết tôi rồi. Nếu như cô làm ta được, tôi sẽ dùng cằm đào đất cho cô xem. Ha ha, vậy thì cẩn thận cằm của cô có thể sẽ bị chật khớp đó. Điền Hương quả châm chọc nói. Ngụy Xuân Hoa không chắc chắn lắm, nhỏ giọng hỏi Hạ Mai. Điền Hương quả thật sự biết làm. Cô nhóc này tự tin đến mức làm cho bà không khỏi tin lời cô. Tin rằng cô có thể nấu được món ăn kỳ lạ này. Nếu thật sự nấu được thì quá tốt rồi. Có thể khiến cho Lâm Sán Nguyệt mất hết mặt mũi. Cằm sẽ cô ta sẽ được tiếp xúc thân mật với đất. Nhưng có lẽ cô chỉ đang giả vờ mà thôi. Bà phải tìm cách đứng ra khuyên giải trước khi sự việc tồi tệ hơn. Cách chương.